Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 70-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70 Lư Thứ Sử đêm đó liền tung tin, nói thân muội muội của Trung Sơn Vương Phi muốn kén rể. Một đêm sau, cả thành Lư Châu đều biết. Khi cáo thị tuyển phu được dán khắp thành, các công tử con nhà giàu càng thêm nhau nhau muốn thử. Dù sao ai có phúc lấy được Tiết Nhạn là có thể kết quan hệ với Trung Sơn Vương. Thiên hạ hiện nay, Trung Sơn Vương chiếm cứ phương Nam, nắm trong tay binh lực mạnh nhất. Hàn Thế chiêu trấn giữ Hoàng Thành, Vệ Lăng xem như là tân tú, chiêu mộ tổ chức nghĩa quân trong dân gian. Thế lực của hắn yếu nhất, các công tử con nhà giàu trong thành Lư Châu, ngoài việc coi trọng dung mạo của Tiết Nhạn, họ càng coi trọng thân phận muội muội của Vương Phi. Nếu Trung Sơn Vương làm hoàng đế, lấy muội muội của Vương Phi, vậy họ cũng là hoàng thân. Dán cáo thị chưa được nửa ngày, số người đăng ký kén rể đã lên đến hơn 200. Tiết Nhạn cho người ghi chép lại chân dung và gia cảnh của những người này. Đợi đến khi hết hạn đăng ký, sẽ xem xét cụ thể những người đăng ký là ai. Hôm nay, Tiết Nhạn đối chiếu sổ sách, kiểm kê tiền mặt trong tiệm, rồi trở về Hứa gia. Thấy hai vị huynh trưởng Tiết Khoáng và Tiết Tịch đã sớm đến phòng chờ. Nhị ca và tam ca tìm muội có việc gì sao? Tiết Khoáng và Tiết Tịch đặt hai quyển sổ dày cộp lên bàn. Muội muội có biết không? Vậy mà có đến hơn 200 người đăng ký. Nhị ca khi chép tên những người này, suýt chút nữa bị người ta chen ra ngoài. Muội muội không biết, lúc đó cảnh tượng thật hùng vĩ, người đông như kiến cỏ, cả trường Ninh Nhai bị tắc nghẽn. Vậy mà có nhiều người đăng ký thế sao? Tiết Khoáng ngồi xuống uống một ngụm trà. Còn nhiều hơn thế nữa. Tổng cộng có 358 người đăng ký. Tam ca đã giúp muội loại bỏ những người tuổi quá cao, tàn tật, đã có thê nhi. Còn lại 200 người này qua vòng sơ tuyển. Muội muội không biết muội được hoan nghênh đến mức nào đâu. Thời hạn đăng ký đã hết. Vẫn còn rất nhiều nhà đuổi theo xe ngựa của nhị ca, hy vọng có thể thêm tên của họ vào. Tiết Nhạn cười lạnh, không phải vì ta được hoan nghênh đâu. Trong số này đa phần chắc là vì thân phận muội muội của Trung Sơn Vương Phi mà đến. Những kẻ tham lam phú quý này, theo ta thấy muội muội không chọn cũng được. Nhưng cũng may, Triệu Văn Hiên và Hứa Viễn Chu đều đăng ký. Tiết Nhạn đưa tay day chán. Triệu Văn Hiên lại đến góp vui gì nữa? Đúng rồi, Tiết Ngưng có xuất hiện không? Không có, nhưng ta thấy sư gia Tống Kiều của phủ họ Lư và tên nhi tử vô dụng Lư Chiếu của Lư Dụ. Tiết Nhạn nghi ngờ, bọn họ đến làm gì? Tiết Khoáng lắc đầu, bất kể bọn họ đến vì lý do gì, e rằng cũng không có chuyện gì tốt. Dù sao đi nữa, cũng phiền tam ca ngày tuyển phu để ý đến người Lư gia giúp muội. Lư gia đã đầu quân cho Trung Sơn Vương, e rằng bọn họ cũng là do Trung Sơn Vương sai khiến, sợ là sẽ bất lợi cho Ninh Vương. Tiết Khoáng nhìn hai quyển sổ dày cộp, lo lắng thay Tiết Nhạn. Nhiều người đăng ký như vậy, muội muội phải xem đến bao giờ? Ba huynh muội đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mắng chửi từ sân sau. Tiết Nhạn và hai vị huynh trưởng nhìn nhau, nói: ra xem sao. Ba người đến sân sau, thấy phụ thân Tiết Viễn mặt mày tái mét, tức giận mắng: ta thà rằng ngươi c h ế t ở ngoài đường. Tiết gia chúng ta coi như không có đứa nữ nhi này. Lại thấy Tiết Ngưng vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Dư thị vội vàng đuổi theo, muốn gọi nữ nhi quay lại, nhưng bị Tiết Viễn ngăn cản: nàng đừng đi. Dư thị nước mắt giàn giụa, đau khổ nói: lão gia hà tất phải nói năng gay gắt như vậy, nhẫn tâm như vậy. Ngưng nhi cũng là một mảnh hiếu tâm, muốn đến thăm thiếp và lão gia, lão gia lại đuổi con bé đi. Nó mùa đông rơi xuống hồ, vất vả lắm mới giữ được mạng, chẳng lẽ lão gia không thể thương xót nó, nghĩ cho nó sao? hà tất vừa gặp mặt đã đuổi nó đi. Tiết Viễn tức đến đỏ mặt, chỉ vào Tiết Ngưng đã chạy ra khỏi Hứa gia, tức giận nói, tên Trung Sơn Vương Lục Tiêu đó là phản tặc. Từ xưa đến nay, những kẻ cấu kết với phản tặc có kết cục tốt đẹp gì? Lục Tiêu tâm địa ác độc, hà khắc với bá tánh, mất hết lòng dân, nó không bàn bạc với gia đình, gả cho loại người đó, bị người ta lợi dụng mà không biết. Sao ta lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy? Nó cũng không nghĩ xem Lục Tiêu cưới nó rốt cuộc là vì cái gì. Loại người tàn bạo đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng lẽ còn mong hắn có chân tình sao? Dư thị cũng lau nước mắt. Lão gia, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến mức tệ hại như vậy. Thiếp nghe Ngưng Nhi nói Trung Sơn Vương đối xử với nó rất tốt. Hơn nữa thiên hạ này rơi vào tay ai còn chưa biết được đâu. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hắn mất lòng dân, sau này nhất định sẽ thất bại. Tiết Viễn hừ lạnh một tiếng. Đều tại nàng, ngày thường chiều chuộng nó quá, làm hư nó. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, U Huyễn Mộng ý ông quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt nơi khóe mắt. Nếu nàng thật sự thương nó, thì nên đi khuyên nó hòa ly với Lục Tiêu. Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu nó không đồng ý, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với nó. Từ nay về sau, không cần gặp mặt nữa. Tiết Khoáng thấy phụ thân cúi đầu lom khom, lặng lẽ đi vào thư phòng, không ngừng thở dài. Ngày thường ông thích luyện chữ ở nhà, nhưng lúc này ông trải giấy ra, bút chấm mực, nhưng mãi không viết, tay run lẩy bẩy, từng mảng mực loang ra trên giấy, tay run đến mức dường như không cầm nổi bút. Tiết Khoáng cảm thấy mắt cay cay, nói với Tiết Nhạn, muội muội có thấy gần đây lão già già đi nhiều không? Tiết Nhạn nói, để bảo vệ người nhà, phụ thân từ bỏ chức quan, rời khỏi kinh thành là để bảo vệ chúng ta bình an. Trước đây tỷ tỷ xảy ra chuyện, phụ thân nhốt mình trong phòng 3 ngày liền không ra ngoài. Kỳ thực ông ấy cũng rất lo lắng cho tỷ tỷ, chỉ là ông ấy càng thất vọng thì càng tức giận. Tiết Khoáng tức giận nói, Tiết Ngưng này thật là không biết điều, ta sẽ đi mắng cho nó tỉnh ngộ, để nó quay về nhận lỗi với phụ thân. Nhưng lại bị Tiết Nhạn kéo lại. Bây giờ Trung Sơn Vương nổi tiếng là sủng ái thê tử, ngay cả lời khuyên của phụ thân và mẫu thân tỷ ấy cũng không nghe. Huynh nghĩ huynh đi có tác dụng sao? Tiết Khoáng bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ ấy một khi đã thích một người, liền sẽ không chút giữ lại mà phó thác toàn bộ. Tạ Ngọc Khanh là thế, giờ đây Lục Tiêu cũng thế. Tỷ ấy ninh nguyện vì người khác mà ủy khuất bản thân. Nhưng nàng không biết càng như vậy, nếu người kia chân ái nàng thì còn may, nếu là coi khinh nàng, xem thường nàng, thì mỗi hành động, mỗi lời nói của kẻ đó đều sẽ trở thành lợi khí làm nàng bị thương. Tỷ ấy nếu cứ nhất mực hạ thấp tư thái, người khác làm sao trân trọng nàng, tôn trọng nàng, đã nói, nhất tiễn trường nhất trí. Đáng tiếc Tiết Ngưng đã từng vấp ngã, lại vẫn không hiểu, Tạ Ngọc Khanh chính là như thế. Nếu như nàng sớm ngày phát hiện Tạ Ngọc Khanh không phải lương nhân, sớm ngày buông bỏ, có lẽ nàng cũng sẽ có một cảnh ngộ khác. Tiết Khoáng không hiểu tình ái, không hiểu những lời quanh co khúc khuỷu này của nàng rốt cuộc là muốn nói cái gì. Vậy của nhị muội muội là? Tiết Nhạn cười nói, yêu một người phải có chỗ giữ lại, vĩnh viễn đừng để đối phương cảm thấy mình đã bị nắm trong tay. Bởi vì người động tâm trước chính là kẻ thua cuộc. Tiết Khoáng lắc đầu, trong lòng nghĩ chuyện yêu đương quả thật quá phức tạp. Hắn không ứng phó nổi, vẫn là làm tốt phận sự. Ngày ngày an phận thủ thường mới là quan trọng. Chỉ nghe bên ngoài một trận ồn ào truyền đến, chỉ thấy không ít nam tử vây kín trước cửa phủ Hứa gia, muốn có thể gặp Tiết Nhạn trước khi tuyển tế, để lại cho nàng một ấn tượng tốt. Tiết Khoáng thấy bộ dạng cuồng nhiệt điên cuồng của bọn họ, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Muội muội vẫn nên nói trước xem nên làm thế nào để giải quyết bọn họ đi. Tiết Nhạn cũng không ngờ sẽ có nhiều người đến vây kín trước cửa Hứa gia như vậy. Đều là mượn danh nghĩa chiêu tế mà đến xem mặt. Hứa gia bị vây đến nước chảy không lọt, ngay cả việc ra ngoài cũng bị cản trở. Tiết Nhạn đi cửa hàng cũng bị nhiều người vây xem bám theo. Những chuyện này đã gây cho nàng phiền toái nghiêm trọng. Mục đích của nàng không phải là vì chiêu tế, mà là vì dẫn Hoắc Ngọc đến. Vì vậy nàng quyết định nói với Tiết Khoáng: "Tam ca ca, muội đã có chủ ý, lần chiêu tế này chia làm 3 ngày. Ngày thứ nhất là văn thí, do nhị ca ca ra để khảo nghiệm bọn họ." Tiết Khoáng vỗ tay cười: "Ta thấy chủ ý này của muội muội thật hay. Nhị ca học phù ngũ sa, do huynh ấy ra mặt khảo sát học vấn, tránh cho một số công tử bột bất học vô thuật trà trộn vào." Tiết Tịch cảm thán: "Không ngờ giờ đây tam đệ cũng coi thường công tử bột rồi." Tiết Khoáng đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói: "Đều là chuyện cũ năm xưa, nhị ca đừng nhắc lại nữa. Thật xấu hổ xê, hát, ế, tê ta." Tiết Nhạn mím môi cười trộm, vội vàng thay tam ca lấy lại mặt mũi. Ngày mai cũng phải làm phiền tam ca ca giúp đỡ, mời tam ca ca ra mặt khảo nghiệm võ nghệ của những người đó. Sau văn tuyển và võ tuyển, hẳn là có thể sàng lọc được phần lớn. Tiết Nhạn thấp giọng nói với Tiết Khoáng: "Lần này còn phải nhờ tam ca thử ra bản lĩnh thật sự của những người đó. Nếu phát hiện có người võ nghệ cao cường trà trộn vào, tam ca ca chớ lên tiếng, lặng lẽ nói cho muội biết là được." Tiết Khoáng cười nói: "Ta hiểu rồi, nếu có người trà trộn vào trong số những người đăng ký, chỉ cần tam ca Tiết Khoáng dốc toàn lực thử thách, nhất định có thể thử ra trình độ thực sự của họ. Hoắc Ngọc võ nghệ hơn người, nếu trà trộn trong số những người đăng ký, tam ca nhất định có thể nhận ra điều bất thường." 2 ngày sau, kết quả văn tuyển và võ tuyển đã có. Tiết Nhạn đứng trên lầu Tiên Phượng, nhìn 15 người được chọn ra sau khi trải qua văn thí và võ thí. Khi Tiết Khoáng nhìn thấy đám thư sinh đầu đội khăn vải, mặc áo xanh, tay cầm sách vở, những người này trông có vẻ ngốc nghếch, không được lanh lợi lắm, liền nhíu mày: "Đây chính là 15 người mà nhị ca ca chọn ra." Tiết Tịch cười nói: "Chính là bọn họ, sách luận mà họ viết quan điểm rõ ràng, châm biếm tệ nạn, văn chương trôi chảy, hoa lệ mà không tầm thường. Rất tốt, ngày sau kim bảng đề danh, trên triều đình nhất định có một chỗ cho bọn họ." Tiết Khoáng nghe xong liền trợn trắng mắt: "Ta thấy nhị ca là đang chọn học trò cho mình thì có." Tiết Tịch từng bị cung hình trong đại lao hình bộ, từ đó không thể cầm chắc bút nữa. Lần này đến Lư Châu, thấy hai vị huynh đệ đều ra ngoài tìm việc làm, huynh ấy liền không muốn nhàn rỗi ở nhà. Những thương nhân giàu có biết được huynh ấy từng đỗ bảng nhãn, từng là Hàn Lâm viện tu soạn, liền đích thân đến cửa mời huynh ấy đi làm tiên sinh dạy học, để dạy dỗ con em trong nhà thành tài. Ban đầu Tiết Nhạn cho rằng nhị ca của nàng chỉ say mê đọc sách thánh hiền, không màng thế sự, e rằng không muốn dạy học trò. Tiết Tịch khăng khăng muốn thử một lần. Tiết Nhạn lo lắng huynh ấy không thích tiếp xúc với người khác, chỉ nói nếu không thích thì không cần miễn cưỡng. Nhưng Tiết Tịch đã đi một lần, huynh ấy lại cảm thấy có thể dạy học trò cũng không tệ. Truyền thụ những gì mình học được cho học trò cũng coi như là một loại cảnh giới làm học vấn. Hơn nữa từ khi huynh ấy nhận học trò, liền không còn chỉ biết vùi đầu đọc sách, mà là nghĩ cách làm thế nào để giảng những gì viết trong sách cho sinh động thấu đáo hơn, để học trò đều có thể hiểu được bài giảng của mình. Mấy ngày sau, Tiết Tịch dường như lột xác, vẻ khờ khạo của thư sinh ngày nào đã không còn, cả người trông tràn đầy sinh khí. Tiết Tịch cười nói: "Cũng không phải không thể. Với tài học của bọn họ, Chỉ cần thiên hạ thái bình, triều đình khôi phục khoa cử, bọn họ nhất định có thể đề danh trên bảng vàng. Cách chương.